Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, Bojack bất an. Trên bầu trời, Bojack cũng mang theo lấy khen dai. Peter, bố Tân di động với tốc độ cao. Cái này bốn cái giới vương chạy trối chết bản lĩnh quá lớn. Cái này cái tinh cầu cũng nhanh muốn nổ tung. Nếu không lão đại chính ngài đi trước, đừng động chúng ta. Bố Tân nói rằng, thực lực đến rồi bọn họ trình độ như vậy. Theo lý thuyết, một người phi hành cùng mang theo lấy ba bốn người phi hành không có khác biệt lớn. Có thể đây chẳng qua là từ trọng số lượng đi lên nói. Trên thực tế một người phi hành có thể mang võ đạo phát huy đến cực hạn. Cho nên phi hành bên trong không khí trở lực có thể xuống đến thấp nhất. Nhưng là mang người, như thế nào giảm bớt gió ngăn trở chính là một đại phiền toái. Vì vậy Bojack mang theo lấy khen dai đám người tốc độ liền không mau nổi. Ngu xuẩn, Bojack mắng, ta như một mình đuổi theo, bọn họ sẽ tách đi ra trốn. Đám này hầu tử, một ngày thoát được đủ xa là có thể trốn đi. Đừng quên giới vương tuy là đánh lộn không được, nhưng là còn lại đạo lý quỷ có rất nhiều. Bố Tân, người cũng thực sự là tìm mắng kề bên. Lão đại lần này nhưng là muốn duy nhất giải quyết bốn cái giới vương. Hắn ở hướng một người trong đó xuất thủ lúc, cần dựa vào chúng ta khiên chế trụ còn lại giới vương. Không cho bọn họ chạy. Như ngươi vậy, Peter nở nụ cười, bố Tân sắc mặt rất khó nhìn. Hắn miễn cưỡng cười cười. Lão đại tự nhiên thông minh hơn ta. Lão đại hùng tâm tráng trí cũng là ta bố Tân bội phục. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này tinh cầu sắp nổ tung, cho nên mới lo lắng. Ngu xuẩn, ở tinh cầu bạo tạc trước giết bọn họ thời gian hoàn toàn được rồi. Bojack hừ một tiếng nói. Đúng vậy, bố Tân liền nói, khen dai vẫn nhìn phía trước, lúc này chợt nhìn thấy Son Goban đám người. A, khen dai hầu như hoài nghi mình nhìn lầm rồi, làm sao biết, nàng mắt mở thật to. Son Goban lúc này nhưng là mang theo lấy Cao Á Nam, võ thái đầu đám người phi hành, tuy là Son Goban tốc độ so với bọn họ mà nói chậm sinh ra. Có thể cái loại này tốc độ cũng là nghìn vạn cấp bậc cao thủ mới có thể thi triển ra. Lão đại, mau nhìn, nhanh xem phía trên. Khen dai phục hồi tinh thần lại liền quát lên. Mặt trên, Bojack, bố Tân, Peter nghi hoặc, có người, phía trước mới có người. Hơn nữa, tốc độ rất nhanh, khen dai kêu lên, phía trước phương, Bojack, bố Tân. Peter ánh mắt đảo qua, nhất thời khóa được Son Goban đoàn người. Tốc độ thật nhanh, tốc độ như vậy, xem ra những người này. Bố Tân, Peter cũng là con mắt trừng lớn, lập tức liền cười lạnh. Xem tốc độ của bọn họ, chiến lực tuyệt đối không cao hơn 1.000 năm triệu. Không có gì đáng sợ, chắc là giới vương bọn họ mời tới giúp đỡ. Giới vương cũng là tìm không được người. Hơn 1.000 vạn cao thủ cũng mời đi đối phó chúng ta. Chắc là giới vương bọn họ bị bại quá nhanh, mà bọn họ lại tìm không được cơ hội xuất thủ. Không đúng, là bọn họ không dám ra tay, chỉ có thể trốn. Bố Tân, Peter cười lạnh, hai người căn bản không phát hiện một bên Bojack lúc này sắc mặt đã kinh trở nên có chút xấu xí. Những người này phải là lúc trước ta trải qua đỉnh ngọn núi kia lúc đứng ở đỉnh núi mấy cái. Bojack trong lòng cười nhạt, tuy là Bojack chỉ là trải qua trên đỉnh núi không lúc. Hơi chút liếc đến rồi, nhưng là lấy Bojack tầng thứ, hoàn toàn là đã gặp qua là không quên được. Tuyệt đối không thể nhìn lầm, ta trải qua núi kia đỉnh lúc những người đó rõ ràng cũng chỉ là đứng ở đỉnh núi. Ngắn ngủi này khoảng khắc cư nhiên đã đến chúng ta trước mặt. Lúc trước trải qua đỉnh núi lúc, Bojack thuận tay nhưng một cái khí công đạn. Cái này một cái khí công đạn chỉ là Bojack thuận tay phát ra. Giết chết chừng 100.000 cường giả tự nhiên rất nhẹ nhàng. Nhìn bây giờ Son Goban các loại, chờ, tốc độ của con người. Cái kia khí công đạn không có có hiệu quả. Bojack cũng không thèm để ý. Bojack để ý là Son Goban đám người bay đến bọn họ trước mặt. Ta và giới vương thời gian chiến đấu rất nhanh. Nếu như bọn họ có thể ở cái kia trong khoảng thời gian ngắn bay đến phía trước ta. Cái kia hiện tại lộ ra hơn 1.000 vạn chiến lực, tốc độ tuyệt đối là giả. Sức chiến đấu của bọn họ chí ít cũng là 10 ước cấp bậc. Chết tiệt, Bojack sắc mặt cực kỳ âm trầm. 4 cái giới vương cộng thêm 6 cái tương đương với giới vương sức chiến đấu cấp bậc cao thủ. Hắn Bojack mặc dù không sợ, nhưng nếu muốn ở cái này khỏa tinh cầu bạo tạc phía trước giết chết 1-2 người là rất khó. Thảo nào cái này 4 cái giới vương dám ở chúng ta 4 người tụ tập lúc xuất thủ. Xem ra chuyến này, Bojack suy tư về muốn không nên buông tha. Đúng lúc này, lưỡng đạo lóe ra mạnh mẽ liệt quang mang khí công đạn từ bố tân. Peter trong tay bắn ra, bắn về phía Son Goban đám người. Son Goban chỗ, Cao Án Nam, Võ Thái Đẩu, Thiên Thần, Vích Dây hơi chút an định tâm thần. Hai luồng lóe ra ánh sáng mạnh khí công đạn liền đến trước mặt bọn họ. Cái này khí công đạn ở trên khí tức kinh khủng là cường đại như thế. Thế cho nên để thân thể của bọn họ đều sinh ra co quắp, mà không cách nào hành động. Chết tiệt, lần này chỉ sợ là thật xong. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái mắt mở trừng trừng nhìn khí công đạn tới người. Đúng lúc này, Son Goban thuấn gian di động phát động. Cao Án Nam, Võ Thái Đẩu, Thiên Thần, Vích Dây thấy hoa mắt, trong mắt phong cảnh liền bất đồng. Một lát sau bọn họ từng cái phục hồi tinh thần lại. Đều là cả người ướt đẫm. Thiếu chút nữa liền. Thiên Thần cao vót bộ ngực phập phòng. Thiếu chút nữa Pích Dây phải đi cùng Diêm Vương báo cáo. Pích Dây cũng là trong mắt hoảng sợ chưa định. Son Goban tiên sinh, chúng ta là không phải đi càng xa một chút quan chiến. Võ Thái Đầu cũng cảm giác rất là không thở nổi. Các ngươi không cần lo lắng, nếu quan chiến, liền muốn khoảng cách gần xem. Son Goban an ủi, chỉ có như vậy mới, có thể chân chánh cảm nhận được đối phương cái kia làm người tuyệt vọng cường đại. Yên tâm đi, lấy bản lãnh của ta, những côn đồ này căn bản không cần lo lắng. Ngươi, Thiên Thần, Pích Dây, Võ Thái Đầu hết chỗ nói rồi. Lúc này ba người đều có một tia hối hận, sớm biết Son Goban đúng như vậy điên cuồng đến ở nhảy múa trên lưỡi đao nhân. Còn không bằng không đến quan chiến, bây giờ bọn họ là cưỡi hổ khó xuống, ta không thể sợ, không thể sợ. Cao Á Nam hung hăng siết quả đấm, Son Goban hỗn đản này cũng dám làm như vậy, ta có thể quyết không thể yếu đi khí thế. Nàng không ngừng quơ nắm tay. Không có phát hiện bên cạnh Cao Á Tinh vẻ mặt buồn cười nhìn nàng. Viễn Phương Bojack 4 người nhìn Son Goban nhất hỏa nhân trong nháy mắt tiêu thất. Đều là sửng sốt, sau đó chân mày đều là nhíu một cái. Bọn họ ở dải ngân hà trắng trợn chế tạo giết chóc. Cũng đã gặp rất nhiều sở hữu kỳ dị năng lực người. Hiện tại Son Goban đám người vừa biến mất. Bọn họ trước tiên liền nghĩ đến siêu năng lực gì gì đó, để cho người phiền, bố tân, ngươi đừng hiểu lầm, ta có thể không phải nói ngươi, khen dai nói, cũng không biết là ẩn thân năng lực hay là chớ, bố tân suy tư về, bất kể hắn là cái gì năng lực, thực lực mới là vương đạo, Peter một tiếng hừ lạnh, bọn họ mặt đối với chúng ta khí công đạn cũng không dám đón đỡ. Chỉ có thể tránh né, nhất định là thân thủ không được. Nếu như lão đại xuất thủ, hắn thốt ra lời này, Bojack con mắt chính là một sáng. Ánh mắt của hắn ở phía trước càn quét, bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái. Con thấy phía trước ngoài 30 dặm trên bầu trời có mấy giờ thân ảnh. Là, vâng, đúng, bọn họ, tuy là cách hơn 10 dặm. Nhưng là Bojack vẫn là một cái liền nhận ra. Sau đó hắn sửng sốt. Chúng ta đây chính là lấy tốc độ nhanh nhất đi tới. Làm sao bọn họ còn ở trước đó Phương? Hơn nữa lập tức liền xuất hiện tại ngoài 30 dặm. Cái gì tốc độ có thể có nhanh như vậy? Lúc này bố Tân, Khen Giai, Peter ba người cũng phát hiện Son Goban đám người xuất hiện tại hai thập đo ly bên ngoài. Tốc độ phi hành không có khả năng có nhanh như vậy. Chẳng lẽ nói, bố Tân kinh ngạc kêu lên. Ta nghe nói trong vũ trụ có một chủng tộc sở hữu thuấn gian di động siêu năng lực. Những người này trong nháy mắt vượt qua xa như vậy khoảng cách. Chỉ có một cái khả năng. Ngươi là nói, bọn họ là dùng thuấn gian di động mới đi đến chúng ta trước mặt. Bojack kêu lên, lão đại, ngoại trừ khả năng này, ta không nghĩ tới những thứ khác. Bố Tân liền nói, hắn không phải minh bạch vì sao Bojack sẽ kích động như thế. Nói như vậy, Bojack sắc mặt âm trầm, kém chút ta đã bị mấy tên khốn kiếp này dọa sợ. Thì ra căn bản không phải là cái gì sở hữu 10 ức sức chiến đấu, mà là dựa vào thuấn gian di động mới. Chỉ có, chạy đến phía trước ta đi. Bọn họ thực lực chân thật tuyệt không cao hơn 1.000 năm chiều. Bojack trong lòng phẫn nộ, mới vừa như không phải bố Tân cùng Peter phát sinh khí công đạn, làm cho Son Goban đám người dùng ra thuấn gian di động. Bojack liền đã bỏ đi truy sát giới vương hành động. Lão đại, những người đó làm sao bây giờ? Peter dò hỏi. Không cần quá để ý. Chúng ta mục tiêu là 4 cái giới vương. Đương nhiên những con ruồi này, nếu như tiện tay tự ra tay, không phải tiện tay không cần thiết truy lấy bọn họ giết. Bojack hừ một tiếng nói. Tiện nghi bọn họ, ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh Bojack một người đuổi kịp giới vương. Bồng, bồng, bồng, bồng. 4 cái giới vương ném bay ra ngoài. Thậm chí khóe miệng đều ra máu tí. Trốn, nhanh, nhanh ẩn thân. Giới vương ẩn, giới vương độn. 4 cái giới vương thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Rốt cuộc lần nữa cùng Bojack một người kéo dài khoảng cách. Điên cuồng hướng lấy bọn họ thiết trí phù ấn địa phương bỏ chạy. Thật là đáng sợ. Cái kia Bojack, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Tiếp tục như thế, chúng ta sợ rằng căn bản là không trốn được địa điểm. 4 cái giới vương điên cuồng chạy trốn lấy. Lúc này đều liều mạng. Bọn họ tuy là đã sớm điều tra được Bojack sở hữu 2100 triệu khí. Nhưng là chung quy báo một tia may mắn. Cho rằng miễn là liều mạng xuất toàn lực, liền nhất định có thể thành công. Nhưng là lúc này đây thực sự tiếp xúc đến, mới phát hiện, quá ngây thơ rồi, nhóm người mình quá ngây thơ rồi. 21 ức chiến lực công kích, căn bản không phải bọn họ, nhu nhược, thân thể có thể thừa nhận được. Gấp 3 Kaioken bản thân cũng đã để thân thể của chúng ta tiếp cận tan vỡ. Nhưng là gấp 3 Kaioken hoàn toàn không chịu nổi Bojack lực công kích. Chúng ta chỉ có thể dùng gấp 4. Nhưng là 4 cái giới vương đều đã dùng hết gấp 4 Kaioken. Gấp 4 Kaioken đã là cực hạn của bọn họ. Mặc dù là Bojack không phải công kích, thân thể của bọn họ cũng chống đỡ không được bao lâu. Hơn nữa bất kể là không phải giải trừ Kaioken, thân thể liền đã bị cường đại thương tổn, đến từ gấp 4 Kaioken thương tổn, nhưng là gấp 4 Kaioken, cũng chỉ là 12 ức nhiều. Mặc dù mạnh nhất Bắc Giới Vương sử xuất gấp 4 Kaioken cũng chẳng qua là 13 ức nhiều một chút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.